Bye. Oh, là đèn báo đu đưa ba bi tiền là đèn đúng quy đèn cứ lăn tan tan ra sổ cá bê đô có ba la gì sao thì cho đi có ban nắng ran Terima kasih.